Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 09, ninja thời đại mới. Sau 3 ngày, làng sương mù đại môn. Lần này liền vất vả ngài. Mizuki đại nhân, rộng lượng trên đường phố, bóng người trùng điệp. Đời thứ 7 Mizuki cho Yuro nghiêm nghị đẩy một cái trên sống mũi kính mắt. Nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, các trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Lần này tiến về Konoha nhẫn thôn, chừng hơn 100 tên hạ nhẫn tiến về. Không có gì ngoài đời thứ 7 Mizuki bên ngoài. Có khác hơn 10 tên tinh anh thượng nhẫn tùy hành, tiến hành hộ vệ chức trách. Bây giờ giới ninja mặc dù ở vào Thái Bình bên trong, nhưng vẫn cũ có một ít bỏ mạng sóng nhẫn vì một ít đại thương nhân làm việc. Không từ thủ đoạn đạt tới mục đích. Phốc tư, một lát sau, một cỗ đường dây đoàn tàu chậm rãi khởi động. Đây là phương Bắc Lôi Quốc thợ thủ công nghiên cứu khoa học thành quả. Lấy lôi độn pháp trận vì động lực hạch tâm phát minh lôi quỹ đoàn tàu. Đã lại các nơi trên thế giới thông suốt. Cho dù là xa xôi Hải Dương Thủy Quốc cũng có một đầu vượt ngang đại lục Hải Dương quỹ nói. Đủ để lại trong vòng một ngày đến Konoha nhẫn thôn. Áo gào, đoàn tàu bên trong, lần đầu ngồi lên loại này trong truyền thuyết như lôi đình mau lẹ công cụ thiếu niên hạ nhẫn nhóm. Nhịn không được cao giọng la lên. Bọn hắn ánh mắt tràn ngập hưng phấn, thỏa thích phóng thích ra nội tâm khuấy động. Hai bên cảnh sắc trở nên mơ hồ một mảnh. Loại tốc độ này cực hạn để bọn hắn si mê. Thật tuyệt a, không biết đạo thượng nhẫn đại nhân nhóm có hay không loại tốc độ này. Mizuki đại nhân là mạnh nhất ninja, nhất định có thể làm được. Ta nhất định cũng phải trở thành Mizuki. Ha ha, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép chấm chấm, đoàn tàu oanh minh, như một đạo thô to lôi đình xông ra thủy quốc hòn đảo. Một đầu lơ lửng thức quỹ đạo vắt ngang lại trên mặt biển. Phá vỡ cuồng phong, trong chớp mắt chui vào mênh mông trong màu lam. Ảnh a, nghe trong tai không ngừng vang lên la lên. Thùng xe hậu phương Uzumaki Tây Đinh nhắm con ngươi. Khóe miệng ẩn ẩn khơi gợi lên một vòng ý cười. Cái này 3 ngày bên trong hắn chính thức tiếp nhận phụ thân Uzumaki Tamajitsu chỉ đạo. Đối với tự thân lực lượng có càng thêm chính xác nắm chắc. Thậm chí thực lực đã càng lên hơn một tầng. Giờ phút này chính đang suy tư bước kế tiếp tu hành kế hoạch. Tiên nhân chi nhãn tu hành đã đạt đến một cái đỉnh phong. Nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy vấn đề ở chỗ lực lượng của thân thể không có đạt được hiệu rèn luyện. Tiên nhân chi thể, phụ thân nói ta là trời sinh tiên nhân chi thể, chỉ là còn không có khai quật, nhất định phải mau chóng nắm giữ. Hắn trầm tư, sau đó dựa vào phụ thân giao cho phương pháp tiến hành nếm thử. Giữa thiên địa, rời rạc một loại nào đó khí tức a. Hoảng hốt lấy, Uzumaki Tây Đinh suy nghĩ tiến nhập tầng sâu cảm ngộ bên trong. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại lần nữa mở mắt. Trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Nguyên lai, cũng không có khó khăn gì đó a. Một ngày sau, Hỏa Quốc Trung Bộ một vùng núi non bên trong. Một tia chớp đoàn tàu từ phía chân trời mờ tối cuối cùng gào thét mà tới. Chớp mắt mà qua, lướt qua cái này một mảnh hoang nguyên. Tiến nhập phóng Phật vô tận một mảnh trong rừng. Lâm hải từ từ, nương theo lấy phong thanh tuôn rơi rung động. Loại hoàn cảnh này thanh tĩnh mà nhẹ nhàng. Nơi này chính là Hỏa Quốc Konoha nhẫn thôn khu vực bên ngoài. Lúc này, trung ương chi địa, khổng lồ thôn phồn hoa ngút trời. Konoha nhẫn thôn 10 năm này bên trong biến hóa vượt rất xa làng sương mù. Không chỉ có thôn phạm vi làm lớn ra mấy chục lần, trong đó kiến trúc càng là hoàn toàn biến hóa đổi mới hoàn toàn. Xa xa cũng đủ để nhìn thấy liền cùng một chỗ cao ngất nhà chọc trời chiết xạ ra sáng chói ánh nắng. Rộng lớn đường phố nói. Cửa hàng. Rậm rạp đám người. Đây là một tòa mới phát thời đại mới thành thị. Đã hoàn toàn thoát ly ngày xưa chất gỗ kiến trúc thôn xóm hình thái. Bây giờ là Hỏa Quốc khu vực hạch tâm. Đông đảo thương nhân đặt chân ở chỗ này. Để Konoha nhẫn thôn phát triển vượt rất xa những thôn khác. Thời gian này, đã tiếp cận chính buổi trưa. Konoha nhẫn thôn trung ương nhất địa phương. Một tòa cao ngất hình tròn cao ốc đỉnh treo Konoha tiêu ký. Phá lệ tỉnh mục, ở vào tầng cao nhất một gian rộng rãi trong phòng. Ánh nắng hơi say rượu vẩy xuống. Một tên lưng thẳng tắp, giữ lại kim sắc tóc ngắn thân ảnh chính đang bận rộn. Một phần văn kiện như là hoa tiết từ trước mặt hắn mà qua. Chuyên chú mà nghiêm túc, xanh thẳm như hải dương, con người bình tĩnh mà tỉnh táo. Tự có một cỗ uy thế bộc lộ. Phanh, đột nhiên, một đại chồng chất văn kiện thật dày lần nữa đặt ở trước mặt hắn. Một tên hàm dưới giữ lại sợi râu trên đầu ghim cây thơm kiểu tóc thanh niên nam tử cười nhạt nói. Hokage đại nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi hôm qua dạ lại không có trở về a. Ân, Shikamaru, không chỉ có ngũ ảnh hội đàm tới gần với lại năm thôn trung nhẫn khảo hạch cũng muốn lại Konoha cử. Hành, bận rộn sự tình nhiều lắm. Uzumaki Naruto nghe vậy thở phào một hơi, thả ra trong tay chấp bút, vuốt vuốt cái trán nói. Đúng, an bài cái khác nhẫn thôn khảo hạch đoàn sự tình thế nào? Ngoại trừ đường xá khá xa làng sương mù, ninja làng mây, làng đá, xa ẩn đã an bài thỏa đáng. Ân, làng sương mù hẳn là lại hôm nay đến. Làng sương mù, Uzumaki Naruto thần sắc khẽ động, trong tay lần nữa phê duyệt lên văn bản tài liệu, nhàn nhạt nói, làng sương mù a, không biết đạo tên kia sẽ tới hay không? Uzumaki Tamajitsu a. Nara Shikamaru ánh mắt ngưng ngưng. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, trong giọng nói của hắn có bất đắc dĩ. Trầm ngâm một lát mới nói. Không biết đạo vì cái gì. Ta luôn cảm thấy hắn một mực lại chuẩn bị cái gì. 10 năm này bên trong quá bình tĩnh. Hoàn toàn không giống đại chiến trước phong cách. Có lẽ vậy, bất quá lịch đại Hokage đại nhân nhóm hẳn là biết được. Đã bọn hắn không có phản ứng như vậy, hẳn không phải là chuyện xấu. Uzumaki Naruto nói xong, đột nhiên để bút xuống quay người đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía sau cửa sổ. Nơi đó là một mảnh to lớn vách núi. Pho tượng lấy lịch đại Hokage nham nhan. Một gốc đoàn như hoa cái đủ có vài chục mét cao lớn cổ mộc che đậy mảng lớn bóng ma. Ẩn ẩn lóe ra oánh oánh quang hoa. Chỉ là giờ phút này, lại cây trên khuôn mặt. Một cái thân ảnh kiều tiểu đang cố gắng leo lên phía trên lấy. Cái tiểu tử thúi kia. Lần này thế mà loạn như vậy đến. Uzumaki Naruto phiền não nâng chán. Vô lực nói. Thật sự là không khiến người ta bớt lo a. Áo. Là bác người a. Ha ha. Nói đến. Hắn cùng ngươi khi còn bé thật đúng là giống nhau a. Naruto. Nara Shikamaru cũng đi tới. Cười nói. Ngạch, là như thế này à? Uzumaki Naruto khóe miệng giật một cái. Sau đó đẩy ra cửa sổ. Thân ảnh bay ra ngoài. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Đạp đạp, thân ảnh của hắn lại cao hơn trong lầu nhảy vọt. Cực nhanh tiếp cận nơi đó. Bác người, đi nhanh đi. Nơi này chính là thuộc về cấm chỉ khu vực. Thần thụ phía dưới. Một tên diện mạo thanh tú đồng dạng giữ lại cây thơm đầu thiếu niên bất đắc dĩ hô nói. Nhao nhao chết rồi. Hưu thay mặt. Lần này ta nhất định phải leo đến đỉnh núi. Hái mấy cái chakra trái cây. Nói không chừng sẽ có ẩn huyết kế giới hạn trái cây áo. Có một đầu kim hoàng tóc rối con mắt màu xanh lam Uzumaki bác người cật lực cắn răng nói. Hai tay của hắn dùng sức bắt lấy thần thụ thân cây. Thận trọng lên cao lấy, viên này tráng kiện cao lớn cổ mộc bị trong thôn người ca tụng là thần thụ. Trên đó kết đầy chakra trái cây, có thể tăng lên ninja trong cơ thể chakra hàm lượng, với lại còn có nghe đồn trong đó có ẩn huyết kế giới hạn trái cây. Chỉ là viên này thần thụ là khó mà dựa vào chakra leo lên. Nếu như bàn tay cùng lòng bàn chân tràn ngập chakra đi đón xúc thân cây. Như vậy chakra sẽ bị trong nháy mắt hút không còn. Là một viên cực kỳ quái dị cây. A, ghê tởm. Cách cuối cùng còn có thật xa a. Ta đã tới cực hạn a. Mệt mỏi quá. Uzumaki bác người đầu vai run rẩy. Hắn đã leo lên một nửa khoảng cách. nhưng trong thân thể khí lực đã sắp khô kiệt, toàn thân tràn đầy bủn rủn. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào chakra à? Hắn chần chờ một chút, thận trọng hướng lấy trong lòng bàn tay tụ tập chakra. Xoát, nhưng mà chakra còn chưa tiếp cận bàn tay, cây trên khuôn mặt đã xuất hiện một cỗ thôn phệ chi lực, đem cái này một cỗ chakra trong nháy mắt thôn phệ. Cái gì? Bàn tay của hắn bất ổn, thân hình lập tức rơi xuống. Bác người, nguy hiểm. Phía dưới, Narahul thay mặt sắc mặt lập tức đại biến, hai tay cực tốc kết ấn, một đoàn thật nhỏ bóng ma từ cái bóng của hắn bên trong kéo dài mà ra. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.